Ba La Mã, Kin Con Rùa, Kuma Sutta. 159. Tại Savatthi, vân vân. Khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp cho sự chứng đắc, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Thuở xưa, này các tỷ kheo, trong một hồ nước, có một đại gia đình rùa sống tại đấy đã lâu ngày. Rồi này các tỷ kheo, một con rùa nói với một con rùa khác. Này rùa thân mến, chớ có đi đến chỗ ấy. Con rùa này, này các tỷ kheo, đi đến chỗ ấy, và một thợ săn phóng trúng nó với cây lao có dây. Rồi con rùa ấy đi đến con rùa kia. Này các tỷ kheo, con rùa kia thấy con rùa này từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với con rùa này. Này rùa thân mến, có phải bạn đi đến chỗ kia? Này rùa thân mến, tôi đi đến chỗ kia. Này rùa thân mến, bạn có bị thương, bị bắn trúng không? Này rùa thân mến, tôi không bị thương, không bị bắn trúng, nhưng có sợi dây này dính theo trên lưng tôi. Này rùa thân mến, bạn thật bị thương rồi, bạn thật bị bắn trúng rồi. Này rùa thân mến, chính do vật dụng của người thợ săn này mà cha bạn và ông bạn rơi vào bất hạnh, rơi vào tai họa. Nay bạn hãy đi, rùa thân mến, nay bạn không còn thuộc chúng ta nữa. Người thợ săn, này các tỷ kheo, chỉ cho ác ma. Cái lao, này các tỷ kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng. Sợi dây, này các tỷ kheo, chỉ cho hỷ tham. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng, hưởng thọ và ái luyến. Vị ấy, này các tỷ kheo, được gọi là tỷ kheo bị lao đâm phải, đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm. Như vậy, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, vân vân. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập